Chương 1072, tình huyết truyền thừa. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà việc xảy ra ở Lôi Yên Sơn lan tràn khắp thú chiến vực. Trong yêu vực, đặc biệt là thú chiến vực hỗn loạn này, muốn yên ổn không phải là chuyện đơn giản. Lôi Yên Sơn, trong ngọn núi U Tịnh, Lâm Động ngồi trên tảng đá, nguyên lực hùng hồn bao phủ quanh người, rồi thuận theo nhịp thở quán biến thành từng con long khí chui vào mũi. Khi nguyên lực đi vào, khí tức Lâm Động dần trở nên yên ổn, nhưng đằng sau sự yên ổn là một cách kiểu vô tận tựa như đại hải. Xoẹt, từ xa có tiếng gió rít, cuối cùng một cái thân ảnh to lớn quen thuộc đáp xuống. Lâm Động mở mắt thấy Tiểu Viêm bên cạnh. Thời gian này Tiểu Viêm đang dần khống chế Lôi Yên Sơn, gương mặt vốn hung dữ này có chút uy nghiêm. Lôi Yên Sơn hoàn toàn ổn định rồi chứ? Lâm Động nhìn Tiểu Viêm cười. Tuy Từ Trung đã chết, phần lớn đại tướng Lôi Yên Sơn quy thuận, nhưng vẫn có một số cường giả trung thành với Từ Trung. Trong 10 ngày này không ít sự hỗn loạn, nhưng đã bị Tiểu Viêm dập tắt hoàn toàn. Nhờ sự giúp đỡ của bọn Trần Thông, Lôi Yên Sơn dần dần hoàn toàn được Tiểu Viêm khống chế. Dù sao, một năm nay danh tiếng của hắn ở Lôi Yên Sơn chỉ thua kém Từ Trung. Nay Từ Trung chết, địa vị của hắn nâng lên là đương nhiên. Còn về việc đoạt vị trong yêu vực, đó là không phải việc gì phản nghịch. Ở đây tôn thờ sức mạnh, nếu thực lực của thủ lĩnh không bằng thủ hạ thì sẽ bị thay thế là đương nhiên. Tiểu Viêm gật đầu cười. Mông Sơn và Thiên Ngạc tướng e là trong lòng có ý làm phản, nhưng tạm thời không dám có động tĩnh, để sẽ bảo bọn Trần Thông theo sát chúng, chỉ cần chúng có dấu hiệu để có thể tiêu diệt. Lâm Động gật đầu. Hai người bọn Mông Sơn đúng là loại cặn bã, để lại có chút phiền phức, nhưng cũng không thể trừ bỏ công khai, đành đợi bọn chúng nhịn không được mới là thượng sách. Đương nhiên Lâm Động cũng không sợ bọn chúng gây ra sóng gió gì, không còn Từ Trung chống lưng thì chúng cũng khó lòng tạo được uy hiếp choán. Thường Thế đại ca thế nào? Tiểu Viêm nhìn Lâm Động. Thời gian vừa rồi Lâm Động cũng tu dưỡng lại về trạng thái bình thường, không còn hư nhược như trước, không còn có cái gì đáng ngại. Lâm Động lắc đầu nhìn xuống ngón tay. Thứ năng lượng đó sau khi hắn bước vào tử huyền cảnh, bất thể dựa vào tinh huyết trong cơ thể và sức mạnh tổ thạch cân bằng được. Sức mạnh của Lôi Đình tổ phù và thôn phệ tổ phù, mà rõ ràng mức độ mạnh mẽ của đòn công kích đó vô cùng đáng sợ. Sức mạnh dung hợp giữa hai tổ phù không phải là dễ chơi. Đáng tiếc là sức mạnh đó tiêu hao quá lớn. Thực lực ngươi tuy không tồi, nhưng có lẽ là trong bát đại yêu soái ngươi là yếu nhất. Lâm Động nhìn Tiểu Viêm nói. Tiểu Viêm gật đầu. Tuy hắn có thể chất biến dị, nhưng dù sao cũng kém những cái lão yêu quái kia một cái khoảng thời gian. Khoảng cách về thời gian này hắn chỉ có thể lấp bằng cách khác, ví như là tinh huyết truyền thừa. Lâm Động nhìn Tiểu Viêm cười một cái, vung tay lên, Phấn Thiên Đỉnh hiện ra nhanh chóng biến to, rồi hắn chui vào. Theo ta vào đây, đến lúc lấy tinh huyết rồi. Bên trong Phấn Thiên Đỉnh là một cái cỗ thi thể khổng lồ của con cự hổ, trên đó tỏa ra thứ mùi tanh lồng của máu. Khi Từ Trung mất đi sự sống, hắn cũng trở về bản thể của mình. Lâm Động xuất hiện ở trên không, nhắm mắt nhìn cự thể. Đại ca, có lẽ tinh huyết truyền thừa đã bị Từ Trung luyện hóa, lẽ nào vẫn lấy lại được? Tiểu Viêm nhìn vào thi thể cự hổ hỏi. Người khác có lẽ khó. Lâm Động cười, tay lắm lại một cái xoáy đen hiện ra lan tỏa một cái luồng thôn phệ lực mạnh mẽ. Để quên ta có thôn phệ tổ phù sao? Dứt lời, Lâm Động búng tay, một vòng xoáy đen bay lơ lửng bên trên thi thể cự hổ, dần dần thôn phệ vào trong. Con cự hổ dần biến mất trong vòng xoáy, khoảng nửa giờ sau biến mất hoàn toàn, không còn chút xương thịt. Quỳnh, khi đó vòng xoáy đen bỗng xung chuyển, vô số chùm ánh sáng năng lượng bắn ra chói lòa. Lâm Động thấy vậy tay siết chặt, xoáy đen biến thành hắc quang chui vào cơ thể hắn. Trên không trung hiện ra cái quả huyết cầu đỏ rực bằng đầu người. Lâm Động cảm nhận được trong huyết cầu là một cái luồng năng lượng vô cùng thuần túy, bề mặt nó có huyết văn ngừng tụ biến thành một cái con huyết hổ đang gầm thét. Quả nhiên là một lửa số tinh huyết truyền thừa. Tiểu Viêm nhìn huyết cầu gương mặt đầy phấn khích. Lâm Động khẽ cười, tinh huyết truyền thừa tuy là bị Từ Trung luyện hóa, nhưng dù sao cũng là luyện hóa vào cơ thể hắn. Mà Lâm Động luyện hóa cả cơ thể của Từ Trung, đương nhiên tinh huyết lại ra ngoài. Nhờ sức mạnh của thôn vệ tổ phù, chỉ cần năng lượng trong cơ thể Từ Trung chưa hoàn toàn dung hợp với tinh huyết thì Lâm Động vẫn còn cách hấp thụ chỗ tinh huyết này, có lẽ đệ sẽ xung kích tới tử huyền cảnh viêm mãn. Nói tới đây Lâm Động chép miệng, nghĩ đến việc hắn tu luyện khổ sở chỉ đạt tử huyền cảnh tiểu thành, nhưng Tiểu Viêm lại leo thẳng tới tử huyền cảnh viêm mãn. Tuy có liên quan đến thể chất biến dị, nhưng thực sự khiến cho người ta không khỏi mất cân bằng. Nhưng nghĩ đến chiến đấu lực thực lực bên ngoài thì hắn mới được an ủi. Lâm Động vung tay, huyết cầu rơi xuống đầu bị Tiểu Viêm bắt lấy. Nhưng khi hắn định luyện hóa thì bỗng kêu lên kinh ngạc. Ủa? Lâm Động ngẩng đầu nhìn Tiểu Viêm. Tiểu Viêm khẽ bóp huyết cầu, chỉ thấy một đạo huyết quang bắn ra, dần dần biến thành một miếng đồng cổ xưa hình tam giác. Trên miếng đồng phủ đầy ánh sáng lục, nhìn giống như là dấu vết bị rỉ sét do thời gian. Ở một góc thì thấy hai cái chữ cổ xưa, vật bảo. Lâm Động tiến lại nhìn, lông mày nhíu lại, đây là gì? Tiểu Viêm khẽ xoa cằm, đang nghĩ một chút, lúc này mới vỗ mạnh tay lên nhìn miếng đồng. Ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Động. Đại ca, đệ biết nó là thứ gì rồi. Ồ, Lâm Động nhấn mày. Tiểu Viêm cười. Đại ca cách có nghe nói đến viễn cổ vật bảo hố chưa? Chương 1073, viễn cổ vật bảo khố. Viễn cổ vật bảo khố. Lâm Động nhèo mắt. Đương nhiên hắn không lạ gì với viễn cổ thần vật. Tổ thạch trong người hắn chính là thứ đứng hạng hai trong bảng thần vật. Hơn nữa, hôm đó để đối phó với dị ma vương, thành trí triệt để tế ra, diệt vương bản đứng thứ 6, như vậy mới là tiêu diệt được thiên mịch vương. Những cái món viễn cổ thần vật đều là có sức mạnh vô cùng lớn. Nếu nằm trong tay những người có thực lực cao cường, có thể phát huy thực lực kinh người, có lúc có thể giết được kẻ địch vượt cấp. Mỗi một món viễn cổ thần đều là khiến cho không ít cường giả tranh giành nhau. Lúc này lại có viễn cổ thần vật khố, tình hình sẽ là thế nào đây? Theo đệ biết, trong thú chiến vực có một cái khu thần vật bảo khố để lại từ thời viễn cổ. Trong đó rất nhiều viễn cổ thần vật, mỗi thứ uy lực rất lớn. Tiểu Viêm cười, nó được thế lực của bát đại yêu soái cùng bảo vệ. Mỗi bà làm lại mở một lần, đó cũng là lúc thú chiến vực náo nhiệt nhất. Thậm chí một số thế lực không thuộc nơi này đều lại nhúng tay vào muốn chia phần. Có điều, Tiểu Viêm ngừng một chút rồi nói, dường như không phải ai cũng lấy được viễn cổ thần vật. Nghe nói lần trước mở ra chỉ có một vài thế lực lấy được một vài món. Trong số thần vật đó, lợi hại nhất chính là một món có tên là Cửu Thiên Trùng Phong. Nghe nói nó xếp thứ 32 trong bảng viễn cổ thần vật. Cửu Thiên Trùng Phong, Lâm Động lẩm nhẩm. Hắn há cục khá có hứng thú với cái món này. Tuy trong tay hắn có tổ phù, nhưng vì đã bị tổn thương nghiêm trọng sau trận đại chiến viễn cổ, nên giờ đây cũng không thể khiến cho chiến đấu lực Lâm Động tăng một cách rõ rệt. Nhiều nhất là nhờ có đặc tính ôn hòa của nó mà cân bằng được hai đạo tổ phù. Nếu viễn cổ thần vật mở ra thì ai cũng được vào lấy sao? Lâm Động hỏi. Không đâu, Tiểu Viêm lắc đầu. Hắn giơ tấm đồng trên tay lên. Nếu để đoán không nhầm thì đây chính là cổ thần bài truyền qua lại ở giữa các đại thế lực ở thú chiến vực. Cổ thần bài, Lâm Động nhíu mày. Viễn cổ thần vật khá kỳ diệu, dường như là một thứ năng lượng vô cùng thần bí. Muốn đi xuyên qua nó lấy thần vật phải có cổ thần bài, mà mỗi tấm cổ thần bài chỉ lấy được một món thần vật. Lại là phải dựa vào cái này sao? Lâm Động ngạc nhiên. Hắn cầm lấy cổ bài trọng lượng khá nặng. Lần viễn cổ thần vật trước mở ra từ chung lấy được gì? Tại sao không thấy hắn dùng? Lâm Động khó hiểu. Nếu từ chung có thể được thứ thần vật đợi hạnh như vậy, chắc hẳn là Lâm Động muốn thắng rất khó. Sắc mặt Tiểu Viêm cổ quái nói. Vì nó đã phải lộp lên trên rồi. Lộp lên trên? Lâm Động cựng người. Từ chung là một trong bát đại yêu soái mà còn phải lộp lên trên sao? Lộp cho ai chứ? Đại ca, thú chiến vực có tất cả 8 yêu soái, cũng có phân cấp. Từ chung chẳng qua là yêu soái mới nổi trong mười mấy năm nay, nhưng có đến 3 yêu soái đứng trong thú chiến vực này hàng trăm năm rồi. Tính ra bọn họ mới là những kẻ cường hãn nhất ở thú chiến vực này. Từ chung hồi đó dựa vào thiên long yêu soái, thứ thần vật có được cuối cùng lộp cho thiên long yêu soái. Thiên long yêu soái? Lâm Động lập nhập nhíu mày nói. Lẽ nào hắn là người long tộc? Hừ, chẳng qua là một cái con phi long 8 cánh có chút huyết mạch long tộc nên gọi là thiên long, cũng là hơi quá ngông cuồng. Tiểu Viêm chề môi. Nếu lần này là người ngoài Lôi Uyên Sơn đoạt vị của Từ Trung, có lẽ là thiên long yêu soái sẽ có hành động. Nhưng đệ nghĩ dù có vậy, sớm muộn thiên long yêu soái cũng tìm chúng ta. Tiểu Viêm có chút lo lắng. Thiên long yêu soái thực lực rất mạnh sao? Ừm, hắn là chuyện luân cảnh. Tiểu Viêm gật đầu. Chuyện luân cảnh sao? Lâm Động mím môi, lúc này mới thấy áp lực không nhỏ. Tuy từ trung tiếp cận chuyện luân cảnh, nhưng so sánh thì vẫn là một cái khoảng cách xa vời. Nếu không, hắn cũng không chọn cách đi theo thiên long yêu quái. Thông thường, để được đi theo thiên long yêu soái trả giá nào đó, mà từ trung phải giao lục 3 lần thần vật cho thiên long yêu soái. Sau 3 lần thì hắn mới giữ lại được cho mình. Viễn cổ thần vật, mỗi 3 năm mở 1 lần, cũng có nghĩa từ trung phải giúp thiên long yêu soái gần 10 năm, tính ra cũng đến lúc. Nhưng đáng tiếc hắn không có phúc để hưởng. Tiểu Viêm cười, có tất cả bao nhiêu tấm cổ thần bài? Lâm Động hỏi, thật để biết được thì có 13 tấm. Ba đại yêu soái giữ 6 tấm rồi. Còn 5 yêu soái còn lại mỗi người 1 tấm. 2 tấm còn lại thuộc về 2 thế lực khá mạnh ở thú chiến vực. Tuy kém thế yêu soái một chút, nhưng cũng không thể coi thường. Vậy có nghĩa là mỗi lần viễn cổ thần vật mở ra thì có 13 món thần vật xuất thế. Lâm Động có phần kinh ngạc, bảo khố này lợi hại vậy sao? Một món thần vật đã đủ để dẫn tới vô số cuộc cạnh tranh, huống hồ là một lúc 13 món. Thứ thần vật bình thường không có gì hiếm có, lại không nằm trong bảng thần vật, tính ra không mạnh hơn lôi đế quyền trượng của người bao nhiêu. Đúng lúc đó thì nhàm lên tiếng. Lâm Động thầm thở dài, ai bảo thứ thần vật đứng thứ hai trong bảng thần vật đến giờ chả có tác dụng gì nhiều. Khụ, nhàm hắng giọng, hắn cũng biết bao năm nay mình cũng không có tác dụng trợ giúp gì nhiều cho Lâm Động trong những trận chiến chính diện. Dù sao hắn cũng bị thương quá nặng. Đương nhiên có thể đi viễn cổ thần vật một chuyến, nhưng ngoài thần vật rất ít ra cũng không có gì khác. Nhưng bản thân nó cũng là một món thần vật không tồi. Người nói bản thân viễn cổ thần vật, Lâm Động cựng người. Ừm, nếu ta không nhầm thì đó chính là Thiên Huyền Điện, đứng thứ 10 trong bảng thần vật. Nhàn đáp, Thiên Huyền Điện? Lâm Động lại mù mờ khó hiểu. Đó cũng là thứ chủ nhân ta luyện chế hồi đó. Người nên biết, chúng ta muốn khai chiến với dị mà thì không thể thiếu được trang bị. Mà Thiên Huyền Điện chính là món siêu cấp thần vật, có thể tự luyện chế thần vật. Chỉ cần cho nguyên liệu vào nó tự chế khắc, cuối cùng cho ra trang bị, hình thành siêu cấp chiến đấu lực. Đương nhiên luyện chế lượng lớn như vậy không thể sánh với những cái món trong bảng thần vật, nhưng cũng không thể coi thường. Hơn nữa, ngoài sức mạnh luyện chế, Thiên Huyền Điện còn có lực phong ấn. Nếu dùng toàn bộ năng lực thì dù là dị ma vương rơi vào cũng là khó lòng đi ra. Thiên Huyền Điện có công lao không thể chối bỏ trong trận đại chiến năm đó, không ngờ lại có thể là tự luyện chế ra thần vật. Lâm Động sững sờ, viễn cổ thần vật, à không, Huyền Thiết Điện lợi hại vậy sao? Hả? Người có thể thử, nếu lấy được Huyền Thiên Điện rất có lợi ích đó. Lâm Động cũng có chút hứng thú, chưa nhắc tới khả năng luyện chế, chỉ cần khả năng phòng ấn dị ma vực cũng khiến cho hắn thèm muốn. Tuy rằng thực lực của hắn bây giờ chưa thể làm điều đó. Còn bao lâu nữa thì tới viễn cổ thần vật mở? Lâm Động nhìn Tiểu Viêm hỏi. Có lẽ khoảng 2-3 tháng. Giờ đệ mới biết tần sư muốn lấy thi thể từ trúc Navi cổ thần bài. Như vậy hắn có được 2 món thần vật, một món lụp lên trên, một món giữ lại cho mình. Tiểu Viêm chép miệng. Lâm Động gật đầu, hắn cũng thấy tần sư có phần cổ quái. Ra là vậy. Đại ca cũng có hứng thú với viễn cổ thần vật. Tiểu Viêm hỏi, nếu lấy được 1-2 món rất có lợi ích cho chúng ta. Lâm Động cười vung tay, nhưng trước lúc đó để luyện hóa đi tinh huyết truyền thừa, nếu không thì không thể cạnh tranh với đám người kia đâu. Ừm. Tiểu Viêm gật mạnh đầu, hắn cũng hiểu vô số cường giả đang nhằm nghe viễn cổ viễn thần vật muốn có phần không dễ. Lâm Động vung tay, hai người bay ra khỏi phần thiên địch. Tiểu Viêm lấy được tinh huyết cũng không ở lại lâu, bạn sao lại mọi việc bế quan luyện hóa? Lâm Động nhìn bóng lưng của hắn khẽ cười, tay vuốt cổ thần phù. Viễn cổ thần vật à, ta có thứ hứng thú không nhỏ với ngươi. Chương 1074. vô gian thần ngục bản. Khi có được một nửa số tinh huyết truyền thừa còn lại, Tiểu Viêm bế quan luyện hóa. Việc Lưu Hiên Sơn giao cho Lâm Động khiến hắn vô cùng đau đầu. Dù sao hắn không có năng lực như Đường Tâm Liên quản lý một cái thế lực to như vậy. Cũng may Lưu Hiên Sơn sau khi đổi chủ về tổng thể coi như ổn định, tuy thỉnh thoảng có chút phiền phức, nhưng có bọn Trần Thông trợ giúp, mọi việc cũng không quá rắc rối. Khi Lưu Hiên Sơn đã ổn định, Lâm Động cũng bắt đầu tu luyện. Hiện giờ hắn tuy là từ huyền cảnh tiểu thành, nhưng so với những kẻ hắn phải đối mặt thì vẫn là hơi yếu. Tuy có thể dùng nhiều thủ đoạn bù đắp khoảng cách về chiến lực, nhưng dù thế nào thực lực bản thân vẫn là nhân tố quan trọng nhất. Mà muốn nâng cao thực lực về tu vị nguyên lực thì tạm thời Lâm Động chỉ có thể luyện chế từ từ. Vì thế sau khi suy nghĩ, hắn quyết định tu luyện tinh thần lực. Về tinh thần lực, bản thân Lâm Động có thiên phú, đến Nhàm và Tiểu Điêu cũng cảm thấy. Chỉ là bình thường, phần lớn tâm tư hắn đều đặt vào nguyên lực, cho nên tinh thần bị chậm chế. Tuy đôi khi có bùng phát sau một vài nhân tố bên ngoài, nhưng dù sao vẫn là phát triển chậm hơn nguyên lực. Tinh thần lực Lâm Động hiện giờ mức tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong. Nếu tăng thêm một bước thì sẽ là tiên phù sư đại thừa, tương đương với cường giả tự huyên cảnh. Hai cái sức mạnh kết hợp có thể phát huy được thực lực vô cùng cường hãn. Chỉ là muốn cho tinh thần lực tăng cấp không phải việc đơn giản. Nhưng khi Lâm Động đang khổ lão thì Nhàm Thần Long trước này không thấy đầu không thấy đuôi lại là có tin tốt xuất hiện giúp hắn. Trong một cái tòa điện lớn chuyên dùng để tu luyện tại Lôi Yên Sơn, Lâm Động ngồi trên thạch đài. Phía dưới hắn là Trần Thông, hai tay cung kính dâng lên 10 cái túi càn khôn. Lâm Động đại nhân, trong mỗi túi càn khôn có 1000 vạn Huyền Nguyên Đan, nếu đại nhân thấy chưa đủ, thủ hạ có thể đến khu phòng lấy tiếp. Khi nói xong câu này, Trần Thông có chút đau lòng. 100 triệu viên Huyền Nguyên Đan. Tuy là Lôi Yên Sơn khá giàu, nhưng mà một lúc bỏ ra từng ấy thì quá sót. Tạm thời đủ, làm phiền Trần Thông huynh rồi. Lâm Động mỉm cười, vung tay một cái, túi càn khôn rơi vào. Tiểu Viêm lắm giữ Lôi Yên Sơn cũng là kế thừa nguyên lực dồi dào của đại thế lực. Nếu không phải là tự thu nhập 100 triệu viên Huyền Nguyên Đan thì thật mệt. Nghe Lâm Động nói vậy, Trần Thông thở phào nhẹ nhõm, rồi cáo tử lui ra ngoài. Lòng nghĩ xem phải làm cho đội quân Lôi Yên Sơn ra ngoài một chuyến rồi. Nếu không thì khố phòng không gánh vác nổi nhu cầu của Lâm Động. Lâm Động nhìn Trần Thông ra ngoài mới cười. Đã có đủ số Huyền Nguyên Đan người cần, tiếp theo làm gì? Một đạo bạch quang bay ra từ người Lâm Động, biến thành quang ảnh. Nhàm cầm 10 cái túi càn khôn trong tay gật đầu nói. Vẫn nhớ trước đây không lâu, người dùng tổ thạch tu luyện tinh thần lực chứ? Nghe vậy Lâm Động hơi khựng người rồi gật đầu cảm thán. Hồi đó hắn vẫn ở vương triều Đại Viêm rất lâu rồi. Tổ thạch đúng là có khả năng tu luyện tinh thần lực, chỉ là trước đây người không biết cách mà thôi. Hơn nữa hồi đó tinh thần lực người quá yếu, chịu không nổi liền ta không nhắc, giờ đây thì miễn cưỡng được. Nhàm nói, lúc đó tuy hắn ở trạng thái ngủ bụi nhưng cảm nhận được Lâm Động vận dụng tổ thạch. Tuy là lúc đó hắn chưa vận dụng được nhiều. Chủ nhân của ta cũng song tu cả nguyên lực và tinh thần lực, cả hai thứ ngày đều đạt đến mức đỉnh phong. Lưỡng lực song tu sao? Lâm Động có phần kinh ngạc. Chắc hẳn không ngờ vị cường giả tới từ thời viễn cổ đều là mạnh nhất cũng lại là song tu. Đường này không phải hiếm người đi, nhưng tất cả một chính một phụ, chỉ có Lâm Động nghiêng về nguyên lực, cũng là nghiêng về mà dường như sao nhãng tinh thần lực. Hai thứ năng lượng này vô cùng lớn mạnh, nhưng mà cùng tồn tại trong cơ thể khó tránh khỏi phân cao thấp. Năm đó ta đã cân bằng hai thứ năng lượng này cho chủ nhân. Tuy sau đó chủ nhân không cần ta cân bằng, nhưng trước đó tác dụng của ta không thể thiếu. Hiện nay dị ma tái hiện, không ai biết trận đại chiến tiếp theo có xảy ra nữa hay không. Vì thế người phải cố gắng nâng cao thực lực. Muốn thực sự chống lại được sự tấn công của dị ma, chúng ta buộc phải có vị phụ tổ thứ hai. Nham nhìn Lâm Động ánh mắt ngưng trọng. Lâm Động lần đầu tiên thấy Nham nghiêm túc thế vậy, cười khổ. Người cũng đánh giá ta quá cao. Tuy ta luôn có lòng tin với bản thân, nhưng nếu nói trở thành vị phù tổ thứ hai, có lẽ là băng chủ có khả năng hơn ta. Ta biết người bạn đó của người chính là băng chủ truyền thể. Nham nhìn Lâm Động, ta cũng biết. Ngay chủ nhân ta từng nói đến băng chủ rất có khả năng đạt tới mức của người, nhưng tổ phù lại là chọn ngươi. Ý là sao? Lâm Động nhíu mày. Tổ phù là thần vật mạnh nhất của trời đất. Chúng có linh trí của chính mình. Từ một góc độ nào đó mà nói thì chúng không thể cùng tồn tại trong cơ thể một người. Thôn phệ tổ phù có thể. Lâm Động nhắc nhở. Đúng là thôn phệ tổ phù có khả năng dung hợp mạnh nhất trong bát đại tổ phù. Nhưng người phải biết, ngay cả thôn phệ tổ phù năm đó cũng không thể luyện hóa thành công tấm tổ phù thứ hai. Sau thôn phệ chủ, thôn phệ tổ phù từng có chủ nhân khác, nhưng họ không có được tấm tổ phù thứ hai như ngươi, mà thực lực họ cũng không tìm được cái tấm thứ hai. Ý ngươi là? Lâm Động nhèo mắt. Ta luyện hóa được lôi đình tổ phù chẳng liên quan gì đến thôn phệ tổ phù. Điều này khiến Lâm Động cảm thấy hoang đường, vì hắn chưa từng cảm thấy cảm giác thân thiết gì cả. Khi luyện chế lôi đình tổ phù, hắn còn suýt chút nữa bị sét đánh chết. Không sao, đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là ngươi có sự thân thiết với tổ phù, cho nên tổ phù chọn ngươi. Nhàm nhìn Lâm Động chăm chăm. Sự thân thiết này từ thời viễn cổ tới nay chỉ xuất hiện ở chủ nhân ta. Lâm Động sững sờ ra đầu tê dại nói. Tốt nhất là người đừng bảo ta là phù tổ luân hồi chuyển thể. Việc này quả thực hắn không chấp nhận được. Hắn là Lâm Động, ý thức thuộc về hắn. Hắn không muốn bị cái điều gì quấy nhiễu. Nếu mà là như vậy thật thì đã tốt. Sự nghi nhàm cười khổ nói. Chủ nhân ta đã thiêu đốt luân hồi phòng ấn khe vị diện. Ngày đã biến mất hoàn toàn, không thể có cơ hội chuyển thể. Lâm Động thở phào, lúc này hắn mới cảm thấy mình lưng ướt đẫm. Nhưng hắn chẳng có cảm giác thân thiết gì. Hắn chỉ biết để đạt được mức như hiện tại, hắn đã trải qua bao nhiêu phen sống chết. Nhưng như vậy có nghĩa là người rất có tiềm lực trở thành phù tổ thứ hai. Tổ phù không chọn bừa. Nhàm nhị Lâm Động. Điều này hình như hơi xa vời với ta. Lâm Động bất lực. Nhàm không đồng ý cũng chẳng phản đối, rồi nhún vai. Thôi bây giờ, những điều này có lẽ hơi sớm với ngươi. Vẫn là liền giải quyết tinh thần lực của ngươi trước đã. Nói rồi hắn tung 10 cái túi càn khôn lên. 10 dòng đan hạ hình thành từ huyền nguyên đan. Trong đại điện âm âm, 100 triệu viên huyền nguyên đan tụ lại. Năng lượng đạt tới mức khủng bố, tạo lên cái tiếng ồn ào như nước chảy, tỏa ra vô số lượng năng lượng dồi dào. Nhâm lơ lửng trên không, hai tay biến hóa, ấn pháp nhanh như chớp, hô lên một cái tiếng. 10 dòng đan hà tụ với nhau tạo thành một cái thứ to bằng ngàn trượng. Đó là một cái địa khổng lồ kỳ dị. Trong ánh sáng đó chói lòa, dường như tự tạo ra một cái thế giới khác. Nhàm tới cái đĩa ánh sáng khổng lồ mỉm cười với Lâm Động. Lụ cười đó khiến cho Lâm Động cảm thấy không hề quý tốt. Nhàm còng người với Lâm Động mời. Đây chính là lời chủ nhân của ta, dùng để tu luyện tinh thần lực. Hoan nghênh ngươi, ngươi là người thứ hai tới được đây. Đây là cái gì? Lâm Động cảm thấy có chút bất an. Nhàm ngữ khí bình thản nhưng khiến cho Lâm Động phải lạnh toát. Vô gian, thần ngục bàn.